Côn Luân Ma Chủ, chương 245, Thẩm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung đột giữa Sở Hưu cùng Hạ Hầu Vô Giang thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Hai vị này một là tuần sát sứ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của quan trung hình đường, cũng là hắc mã trong thần binh đại hội lần này. Người còn lại đứng hạng 10 trên Long Hổ bảng, kỳ tài thế hệ này của Hạ Hầu Thị, Hạ Hầu Vô Giang. Xung đột giữa bọn họ cực kỳ thu hút mọi người. Động tĩnh giữa hai phe bọn họ cũng kinh động tới người của Mạc Gia cùng Tàng Kiếm Sơn Trang. Kính Hồ Sơn Trang Mạc Gia dù sao cũng không phải Thương Dương Mạc Gia. Chỉ dựa vào một mình Mạc Giã Tử không đủ trấn nhiếp hai kẻ này. Cho nên võ giả Tàng Kiếm Sơn Trang ổn định trật tự ngoài cửa lập tức thi triển thân pháp nhảy lên giữa không trung, vượt qua đám người. Một luồng kiếm chỉ điểm ra trong suốt không màu nhưng ai cũng có thể cảm nhận được kiếm ý kinh người ẩn trong đó. Luồng kiếm ý sắc bén tới kinh người kia trực tiếp ngắt đứt giao tranh tinh thần lực giữa Sở Hưu và Hạ Hầu Vô Giang. Khiến hai người cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi lại phía sau một bước. Là Thanh Vân Song Kiếm Trình Công Vọng của Tàng Kiếm Sơn Trang. Có đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất ra tay ngăn cản rồi. Mọi người xung quanh thầm than đáng tiếc. Nếu hai vị này giao thủ ở đây thì thật thú vị. Trình Đông Vọng là cao thủ trực hệ trong Tàng Kiếm Sơn Trang. Cũng là người phụ trách giữ trật tự chủ yếu trong thần binh đại hội lần này. Có chút thanh danh trên giang hồ. Thanh Vân Song Kiếm sau lưng hắn lấy riêng từng thanh thì là bảo binh lục truyền. Nhưng nếu phối hợp với kiếm pháp độc môn của hắn lại có thể hợp hai thành một. Hóa thành một thanh ngụy thần binh. Uy lực lớn tới kinh người. Lúc này chứng kiến thần binh đại hội chưa khai mạc mà Hạ Hầu Vô Giang cùng Sở Hưu đã giao đấu kịch liệt như vậy. Hắn cũng không khỏi đau đầu. Mấy đệ tử đại phái rõ là khó ứng phó. Với thực lực Tàng Kiếm Sơn Trang bọn họ mà tổ chức thịnh hội như vậy còn khá chật vật. Nếu đổi lại thành Đại Quang Minh Tự hoặc Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ tổ chức đại hội như vậy, cho dù 10 người đứng đầu Long Hổ bảng đến tham gia cũng phải ngoan ngoãn thành thật. Rõ ràng Tàng Kiếm Sơn Trang bọn họ không sánh nổi hai phái kia. Bản thân quan trung hình đường đã không yếu. Hạ Hầu Thị cũng ngang với Tàng Kiếm Sơn Trang. Bên nào họ cũng không muốn đắc tội. Trình Đông Vọng ho khan một tiếng rồi nói. Thần binh đại hội sắp khai mạc. Các ngươi muốn động thủ cũng chẳng cần nóng vội như vậy. Muốn đánh chờ khi thần binh đại hội bắt đầu. Sẽ có cơ hội cho các ngươi đánh. Một trong hai chủ nhà Tàng Kiếm Sơn Trang đã mở miệng. Còn là một đại cao thủ thiên nhân hợp nhất như Trình Đông Vọng tới ngăn cản. Hạ Hầu Vô Giang cho dù phẫn nộ cũng buộc phải nhịn xuống. Nhìn Sở Hưu, Hạ Hầu Vô Giang lạnh lùng nói. Được lắm, đúng là ta xem nhẹ ngươi rồi. Không ngờ ngay tinh thần lực ngươi cũng cường đại như vậy. Giờ ta thật sự có hứng giao thủ với ngươi rồi đấy. Ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị ta không chỉ có chút uy năng đó đâu. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Vô Giang mới quay người bỏ đi. Được người phục vụ dẫn sang một bên khác. Thấy Hạ Hầu Vô Giang rời đi, Sở Hưu cũng lui về. Không chủ động gây sự với hắn. Thấy hai bên đều lui lại, Trình Đông Vọng cũng hài lòng gật nhẹ đầu. Cũng rời khỏi. Mạc Thiên Lâm phía sau cười khổ chắp tay với Sở Hưu nói. Đa tạ Sở Huynh ra tay tương trợ. Lần này nếu không có Sở Huynh cứu giúp chắc ta đã mất hết thể diện rồi. Có lẽ còn chẳng có mặt mũi đâu ở lại Đông Tề này nữa. Sở Hưu tùy ý khoát tay một cái nói. Tiện tay mà thôi. Lần trước Mạc Huynh cũng đã cứu ta mà. Không cần khách khí. Huống hồ ta cũng muốn xem thực lực kẻ này thế nào. Dù sao lát nữa chắc chắn sẽ phải giao thủ. Có điều không thể không nói. Ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị quả thật vô cùng cường đại. Thực lực hắn cũng xứng với vị trí thứ 10 trên Long Hổ bảng. Mạc Thiên Lâm ảm đạm nói. Ta cũng biết thế. Ngày trước hắn còn ngoại cương cảnh ta còn có hy vọng đánh được với hắn. Nhưng giờ hắn bước vào Tam Hoa Tụ Đỉnh sớm hơn ta. Thực lực lại cường đại tới mức khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Mạc Thiên Lâm cũng là người kiêu ngạo. Có điều hôm nay bị kẻ địch ngày trước Hạ Hầu Vô Giang hạ nhục như vậy.